Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 248, ghét của nào trời cho của đó, góc truyện audio.com, mục đích thiên long làm như vậy, là để đánh lạc hướng kẻ địch. Thiên long dò tìm một lượt có nhiều mã ít trùng với mã ít đang theo dõi tài khoản hư thước thước, hắn sau một hồi vặn não, dò ra được một tổ chức WWDCI, tổ chức này hiện tại đang nắm quyền chủ chốt truy giết hư thước thước. Tương đương thì ra là vậy, trong tầng 7 web này, có hơn 5.000 tổ chức và tổ chức WWDCI này nắm giữ thứ hạng khá cao. Thông tin thước thước được họ thu thập, tổ chức này tổng hợp hết thông tin, không nhanh không chậm đã nắm quyền chủ chốt với sinh mạng thước thước. Trò vui này ta xem thằng nào chết trước. Tương đương ngươi cười cái gì, còn không mau giúp ta đi. Hư thước thước cũng biết sự đáng sợ của cái web này chứ bộ, tuy mới 14 tuổi hơn, thế nhưng kiến thức của nàng còn muốn hơn tiến sĩ thạc sĩ, được cảnh báo rất nhiều lần về web chìm này rồi, độ đáng sợ của nó cô bé không dám tưởng tượng. Tương đương gọi ca ca đi, tương đương người trong lúc dầu sôi lửa bỏng, còn muốn chiếm tiện nghi nữa. Tương đương có gọi không? Tương đương ngươi, hư thước thước nghiến răng miễn cưỡng hít một hơi, nói nhỏ như muỗi. Tương đương ca ca giúp ta, tương đương không được không được. Ca ca giúp muội, tương đương không, tương đương ý gì, tương đương hu hu được được ca ca giúp muội, tương đương ngoan lắm cơ. Chẳng là trong lúc chờ máy tính tải dữ liệu thêm về tổ chức WWDCI, phân giải virus thành dạng út, thiên long chọc cô bé một tí, nhìn như cục bột chọc xù lông lên đó cũng là thành tựu. Tương đương ồ ồ cái này để ta. Tuyết Hàn mặc nhảy vào dàn máy tính bên trong, hắn cũng là một IT hàng thật giá thật, thấy một đống ký tự vừa chữ vừa số hiện lên trên màn hình Thiên Long, đây là dãy số bảo mật ký tự mã hóa, cái này Tuyết Hàn mặc xử lý được. Thiên Long chuyển hết mớ ký tự cho Tuyết Hàn mặc xử lý, cậu ta đang suy nghĩ một kế hoạch âm hiểm khác. Một canh giờ sau, Tuyết Hàn mặc rất nhanh đã giải mã được dãy ký tự. Thiên Long cầm lên đọc một hồi rồi nói. Tương đương đây đúng là thời cơ thích hợp để giết thước thước, người của tổ chức WWDCI đến đây không ít, được rồi, ta chơi chết các ngươi. Rút máy tính xách tay cho hư thước thước, Thiên Long nói. Tương đương hai đứa bé các ngươi không phải lo, hư huyễn muội tin lão công đi, ta không gì không làm được, hai đứa lấy ghế lại ngồi mở tạm phim coi cũng được, thả lỏng tinh thần. Tương đương dạ nam nhân của ta rất khác bọt hí hí. Nghe Thiên Long an ủi, Hư Huyễn tin sái cổ, hai cô nàng tuy tâm trí hiện tại không nằm trong phim, có thể nói là không coi được nhưng vẫn giả bộ coi cho Thiên Long vui lòng, nếu họ kêu các tiền bối trong cung xử vụ này, như vậy có vẻ không ổn, tránh được nhất thời nhưng về sau thì sao? Sư phụ và cung chủ có lo được không? Không thể, chỉ có nhờ Thiên Long truy tận giết tuyệt. Tạch tạch tạch, hai thanh niên bấm máy tính mà sót cả bàn phím. Thiên Long dùng mạng ẩn danh tạo ra 5 cái địa điểm ảo, đây là Thiên Long đang lấy tài khoản hư thước thước, đặt ra lịch trình sẽ đi trong 5 nơi này, đặt lịch trình nào nó liền công khai gửi hết lên web. Tuy công khai vậy nhưng không ai nghi ngờ tài khoản hư thước thước đang chơi họ, bởi suốt 7 tháng nay mọi hoạt động của cô nàng ghi trên máy tính, đều công khai gửi hết lên tổ chức của họ. Thiên Long chưa muốn lên tầng 8, cái tầng này hiện tại bị khóa vô thời hạn, phải cực khổ sở mới tìm được lỗ hổng chui vào đó được, nhưng hiện tại thời gian có hạn, đành đẻ lần sau. Nhồm nhoàm, gặp một trái bắp, Thiên Long chờ cho con mồi vào bẫy, dark web là một vòng nhỏ của deep. Góc truyện audio.com, web nếu deep web to bằng cái nồi cơm điện thì dark web chỉ to bằng một hạt cơm phóng đại gấp 10 lần. Cơ duyên nếu mà may mắn đi qua dark web là rất nhỏ, dark web là dạng ẩn danh lưới nơi chứa thông tin tuyệt mật của nhiều chính phủ, còn deep web cái này là vợ quốc dân, ai cũng có thể có mặt, chỉ cần bảo mật tốt, thông tin cá nhân cùng trình độ IT cao siêu để truy cập là được. Chờ một lúc, Tuyết Hàn mặc dịch nốt một số ký tự, chủ yếu là thư từ thành viên trong tổ chức gửi cho nhau, điều đáng nói là lệnh truy giết hư thước thước được 90% thành viên tham gia, xếp hạng top đầu kẻ khó truy sát nhất 20 năm qua. Mà càng khó lại càng kích thích, giết người đó cũng là thú vui mà, con mồi trốn càng kỹ trò chơi càng hấp dẫn. Dẫn hai đứa bé về thẳng phòng thanh niên cung, mặc cho một mớ ánh mắt ghen tị, Thiên Long nói tạm bợ dẫn nhị nữ đi chơi mệt quá nên cần nghỉ ngơi, sau đó cáo từ ra về. Trời tờ mờ sáng dần, khi mà mọi người đã về đông đủ tại phòng, Thiên Long lôi cổ từng đứa say vật cổ dậy hò hét mãi mới tập trung đông đủ được. Thiên Long nói. Tương đương ta và Tuyết Hàn mặc đêm qua có đặt hơn 2 tấn thuốc nổ, các ngươi đây có 40 người, bên ngoài người của bang ta đang đến tầm 300 người, các ngươi chia ra 5 top, trong ngày hôm nay phải chôn xuống 5 địa điểm này nhớ kỹ, nhớ xóa dấu vết đào đất. Sau đó, phục kích ở những địa điểm này chỗ này nữa. Tương đương rõ, thấy Thiên Long âm hiểm hại người, làm mắt mọi người sáng rực lên, lần này xem coi lão đại muốn làm gì đây a. Tương đương Tuyết Hàn mặc ngươi cảm thấy ta xử lý đại ca ngươi thế nào? Cứ nói, ý của ngươi cũng là của muội muội ngươi. Thiên Long ra ghế nhìn xuống chiến đài, Tuyết Hàn Mặc đứng bên cạnh không ngồi chung, đây là tôn trọng kính nể, Thiên Long không ép. Nghe Thiên Long hỏi, Tuyết Hàn Mặc nghiến răng nói. Tường đừng người xử lý sao cũng được, Tuyết Sa Kha có tham gia kế hoạch hiếp muội muội, mọi thứ ta đều có thể bỏ qua, nhưng cái này thì không, từ khi ta quyết định bỏ đi, đã cắt đứt quan hệ với hắn, ta cũng muốn máu lạnh một lần. Tường đừng không, đây không phải máu lạnh, đây là tình nghĩa, ngươi vì muội muội mà dám giết huynh trưởng, được một mất một, người xưa có câu, kẻ không vì ta trời chu đất diệt. Tường đừng ngươi nói thì lúc nào chả đúng, tường đừng he he ngại quá, quá khen quá khen, tường đừng ạc ngươi tưởng thật luôn hả? Tương đương chữ ý ngươi là gì? Tương đương ầm ầm, hai thằng lao vào đánh nhau sống chết, ghét là đánh không cần biết đúng hay sai. Tương đương các vị đại biểu quan khách gần xa, xin hãy chớp động mâu quang chăm chú xem trận chiến ngày hôm nay, ta xin đảm bảo trận chiến ngày hôm nay không khiến các vị mãn nhãn ta đi đầu xuống đất. Trọng tài hôm nay là một tên còi nhom, nhưng âm lực lại là một cái gì đó xa xa không ai cản nổi. Tường đường trận đấu ngày hôm nay còn 8 thí sinh, chia ra 4 trận, cũng như mọi khi thí sinh đi lên bốc thăm. Sau một hồi phân định, thứ tự được sắp xếp như sau. Trận đầu Thủy Y Y và Vũ Mạc, trận thứ 2 Thiên Long và Tuyết Sa Kha, trận thứ 3 Thanh Ngọc Diệp và Bích Vô Hải, trận thứ 4 Ngạo Tà Vân và Nhạc Minh Tùng. Trọng tài vừa hô thí sinh bắt cặp chiến đấu với nhau, không ai run sợ hơn Tuyết Sa Kha, có vẻ hắn sắp đái ra quần mất rồi, thứ sợ nhất lại đúng vạ vào thân, ông trời ổng đã bảo rồi, ghét của nào trời cho của đó, không phải mới cách đây mấy hôm thích Thiên Long lắm cơ đấy, Thiên Long đi đâu làm gì cũng chú ý lắm cơ, bây giờ người ta đùng cái bắt cặp sâu lâu với. Góc truyện audio.com, mình, lại sợ tái cả mặt không biết làm gì hơn. Cách chương.